One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 14, toàn viên xuất kích. Vì rớt quân thế, Hakuen mang theo Aokiora chính chậm rãi đi tại đêm tối Karakura bên trong. Nhẹ nhõm giải quyết Urahara Kisuke bên kia vấn đề. Đối với Hakuen tới nói mới bất quá là bước đầu tiên thôi. Tiếp xuống mặc kệ là Satan Burai vẫn là Sirit Tay, cũng sẽ là mục tiêu của hắn. Hắn hiện tại chỗ đang nghĩ tới, liền là như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất phát động Blitz thế giới kết thúc nhiệm vụ. Viêm đế đại nhân, lại có Shinigami tới gần. Aokiora bỗng nhiên cảm thấy trong đêm tối dị dạng. Bởi vậy cả người nhất thời xông trước mặt Hakuen nói ra. Ta biết. Hakuen nhẹ gật đầu, như cũ lơ đánh hướng phía trước đi đến. Hiu hiu hiu, ngay lúc này sáu bóng người lập tức hiện ra lục mang tinh phương vị đem Hakuen cùng Aokiora đều cho vây ở trung ương. Hừ hừ, khi nhìn lên trước mặt những này Shinigami lúc, Hakuen khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Shinji là bị ngươi cho giết chết 28. Trong đó một tên Wizard thành viên hỏi, bọn hắn Wizard thành viên chủ yếu bản thân liền là ban đầu ở Hueco Mundo thời điểm bị Aizen vật. Phải giới bức bách hại thảm bị thí nghiệm một nhóm kia thành viên. Đặc biệt là tại đi vào hiện thế về sau, từng cái tình cảm vẫn rất tốt. Tại phát hiện Hirako Shinji tử vong về sau, bọn hắn lập tức liền căn cứ dấu vết để lại nhanh chóng khóa chặt trước mặt Hakuen. Các người tốc độ ngược lại là rất nhanh. Hakuen lạnh nhạt nói, hừ, nhìn ngươi liền xem như thừa nhận doài. Vì giết thành viên Sarugaki Hiyori lẩm bẩm một tiếng, đích thật là ta giết. Hakuen gật đầu, ngươi gia hỏa này rất thành công khơi gợi lên phẫn nộ của ta. Usoda Hachizen mở to hai mắt nhìn. Viêm đế đại nhân, những này Shinigami giao cho ta à? Aokiora lạnh nhạt nói. Không cần, Hakuen khoát tay áo. Những này Wizard thực lực cũng không tệ lắm. Cùng một chỗ động thủ ngươi không phải là đối thủ. Aokiora khiêu mi, có chút không tin. Bất quá đã Hakuen đều mở miệng nói chuyện, cả người hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Không khỏi lại trầm mặc đứng ở bên cạnh. Horoka, lúc này hiển nhiên cũng không cần nói thêm cái gì. Chỉ thấy Wizard các thành viên toàn bộ đều đeo lên Wizard mặt nạ. Tại thời khắc này, từ trong thân thể của bọn hắn đột nhiên phóng xuất ra khác biệt Racy quang mang. Tại trong đêm tối lộ ra 10 phần chói mắt. Thiết quyền đoạn phong, Wizard Muguruma Kensei hoàn toàn không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp sử dụng ra Zanpakuto Bankai, rất hiển nhiên là muốn đánh cho đến chết tiết tấu. Hoho Muguruma Kensei hai tay các nắm một thanh mang răng đao. Cánh tay bị bánh xích quấn quanh, hai cánh tay bánh xích ở sau lưng tương liên, phía sau lưng cũng có hộ giáp, cũng đem nổ tung uy lực quán chú đến nắm đấm bên trong. Gió lốc phun trào. Toàn bộ Karakura tại cái này một cơn lốc bên trong giống như đều đi theo run rẩy lên. Phanh, phanh, vô số công trình kiến trúc tại thời khắc này trực tiếp vỡ vụn ra. Ngay sau đó Muguruma Kensei kéo theo lấy mênh mông lực lượng hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng. Xung kích tới, ông Hakuen tại thời khắc này trực tiếp rút ra rèn qua đi Zanpakuto. Tại đối mặt Muguruma Kensei ầm vang một quyền như cũ lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Phanh, cuối cùng hắn trực tiếp cắt ra một đạo màu đen chảm kích. Không ngừng cùng Muguruma Kensei chỗ phun trào đi ra gió lốc rảo sát lấy. Cùng lúc đó, IBM trực tiếp từ Hakuen trong thân thể phun trào đi ra. Âm nhạc thao túng. Otoribashi Ruzuuro đem Zanpakuto thả trên không trung trực tiếp tạo thành vô số màu vàng sợi tơ. Đồng thời điều khiển những này màu vàng sợi tơ hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Cái này, vô hạn Lapsero, Hakuen cả người một cái lắc mình, sau đó đem Zanpakuto đối mặt với chính điều khiển vô số màu vàng sợi tơ hướng phía hắn trùng kích. Tới Otoribashi Ruzuuro, ầm ầm ầm ầm, vô số đạo màu đen Zanpakuto tàn ảnh hướng thẳng đến trước mặt Otoribashi Ruzuuro hung hăng xung kích tới. Phanh, Otoribashi Ruzuuro cả người mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc hắn biến hóa đi ra, những cái kia màu vàng sợi tơ trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Thân thể của hắn cũng tại vô hạn lắp Zero phía dưới vỡ nát. Cuối cùng bị vài đầu IBM để mắt tới hung hăng gặm nuốt trở thành khung xương. Aquiora trong lòng hơi động, lại nói một chiêu này thế nhưng là Orenka Stark chiêu số A. Khi nhìn đến Hakuen thả ra thời điểm, hắn vẫn cảm thấy có một loại cảm giác không giống nhau. Cải tiến bản vô hạn lắp Zero, thậm chí so Stark bản thân chỗ thả ra uy lực càng cường đại. Otoribashi thấy cảnh này, thời điểm mấy tên Orenka không khỏi đều cực kỳ bi thương hổ hô. Nhưng lại cũng không kịp nói thêm cái gì. Đang hô hoán một tiếng về sau, bọn hắn lập tức lại lần nữa phát cuồng hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Sáu phương phong trận, ầm ầm, trong lúc nhất thời chỉ thấy lục đạo to lớn lập thể cột sáng hướng phía Hakuen phương hướng. Phun trào, đồng thời trực tiếp đem hắn cho vây ở trong đó. Chính là Usoda Hachizen thủ bút, ngàn viên gỡ, bên cạnh trong bóng tối đột nhiên xông ra một đạo thon thả thân ảnh. Chính là mũi tên Tong Hoàn Lisa. Động tác của nàng rất nhanh, từ trong bóng tối lao ra trong nháy mắt. Zanpakuto sắt tương tinh linh đã mang theo một cỗ màu trắng phong mang hung hăng hướng phía Hakuen thân thể cắt chém tới, siêu cấp đá kích. Cùng lúc đó, Wizard Kuna Masiro cũng hướng phía Hakuen hung hăng xung kích tới. Những này giả 037 đối mặt tại Hakuen xem như chiêu chiêu ngoan thủ. Công kích 10 phần lăng lệ. Phanh, Hakuen một cái chớp động, cả người trực tiếp từ sáu phương phong trong trận vọt ra. Vô số màu xanh là ánh sáng hóa thành vỡ nát. Ngay sau đó Hakuen hít sâu một hơi, cả người trực tiếp thở dài một cái. Respire. Màu đen bóng ma lập tức liền hướng lên trước mặt một mảnh quét ngang mà đi. Cái gì? Khi thấy cảnh này, thời điểm mũi tên Tong Hoàn Lisa cùng Kuna Masiro thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Respire bao phủ, sau đó hóa thành vỡ nát. Cẩn thận, thối lui. Muguma Kensei la lên một tiếng. Trong lúc nhất thời chỉ thấy những này Orenka lập tức cùng Hakuen kéo dài khoảng cách. Nhưng là, một số thời khắc cũng không phải nói kéo dài khoảng cách là được. Muguruma Kensei chỉ cảm thấy trước mặt phá tới một trận kình phong. Hắn lập tức thầm nghĩ không ổn. Cả người ngưng tụ ra một mặt nặng nề Reishi bình chướng ngăn cản tại trước mặt mình. Khi, quả nhiên, tại hắn ngay phía trước có một đầu vô hình quái vật chính hung hăng dùng móng vuốt chộp vào hắn chỗ. Ngưng tụ tại trước mặt Reishi hộ thuẫn bên trên. Nguy hiểm thật, chấm ngoặc kép, Muguruma Kensei không khỏi âm thầm thở một hơi. Đồng thời vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.